Tại hạ không phải là nữ. Chương 731 Nguyên liệu cầm điện chủ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, phụ tá dân dạy chủ nhân. Cái này cũng là đặc quyền nữ phụ tá. Không, hẳn là Ngô Minh đặc quyền. Dám ở bên ngoài đối với chủ nhân như vậy, cũng coi như là phần độc nhất. Bất quá dáng dấp nàng nhất sắp eo liễu. Vân mi dựng thẳng không chút nào để người ta cảm thấy là đang mắng người. Mà cực kỳ giống đang hướng về chủ nhân làm nũng. Thật giống như đang nói. Nhanh hướng về nhân gia nhận lỗi nha. Nhanh hướng về nhân gia nhận lỗi đi. Một bên chống nạnh, nếu như lại một câu. Câu ba, cái kia nữa thì càng thêm giống. Oppa cách gọi đặc biệt của con gái Hàn Quốc đối với các chàng trai. Là ta không đúng. Độc Cô Mặc không có nửa điểm dáng vẻ tức giận, mỉm cười hướng về Ngô Minh vừa chắp tay. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Mời vào, hừm, vậy chờ đây đi. Ngô Minh khuếch đại phất tay một cái. Đi vào trà xá, Độc Cô Mặc giờ khóc giờ cười. Lấy thân phận chính mình bây giờ. Trên đời này có mấy người dám nói với mình như thế. Nhưng một vị yểu điệu tiểu mỹ nhân nói như vậy. Lại làm cho người không có nửa điểm cảm giác tức giận. Một cái thành ngữ từ trong lòng hắn dâng lên. Thị sủng mà kiêu, không, Độc Cô Mặc lắc đầu một cái. Đối với nàng mà nói, hẳn là gọi được chiều quá sinh kiêu. Nàng không có ngang ngược ngông cuồng, mà là một loại điêu ngoa nhỏ nhạt, cũng không chọc người chán ghét. Một loại như gần như xa, cảm giác gần như là làm nũng vậy. Không biết làm sao. Độc Cô Mặc có chút đắc ý, thật giống như chính mình tuy rằng không có ngâm qua nữ. Nhưng một cách tự nhiên liền có năng lực hấp dẫn nữ tử. Có đúng hay không, không trách mẫu thân khi còn sống từng nói mình anh Tuấn. Nhất định sẽ khiến các cô gái yêu thích, luôn luôn bình tĩnh như Độc Cô Mặc, đều ở dưới tay Ngô Minh bất chi bất giác bắt đầu nhi ở trong lòng. Hắn là không biết tâm thái Tuyên Vương tử lúc đó ở bên trong trận doanh a. Bằng không nhất định sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nam tử có thể được Ngô Minh hống cả người thư thái. Tuyệt đối cũng là điềm báo muốn xui xẻo. Đương nhiên hiện tại Ngô Minh không thể hố Độc Cô Mặc. Bởi vì hắn là gốc rễ lập thân cho Ngô Minh ở nước Vũ. Bất quá thiết trí chút điểm phục bút, cho tương lai là miễn không được. Đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau ý ở đây là cài cắm một số thứ vào từ đầu. Lại nói Ngô Minh đến gần trà xá địa phương rất lớn, rõ ràng là hai sân, lưỡng tiến sân trước và sân trong. Nơi này là gian nhà ở của Huyền Vũ Điện, chiêu đãi đều là nhân vật không hề tầm thường, tự nhiên bố trí xa hoa, nguyên liệu điện tạm thời mượn dùng nơi này, hơn nữa chỉ nhường nữ tử đi vào. Nam tử tất cả đều tránh lui. Chu cô nương, đạp xuống tiến vào lan can ngoại môn. Đã có mấy vị thị nữ nguyên liệu điện khom người vấn an. Các ngươi hảo, Ngô Minh cười híp mắt trả lời một câu. Còn muốn đối với hai vị thị nữ hai bên cửa này phân biệt gật đầu hỏi thăm. Thật là một tiểu cô nương thân thiết. Ở trong lòng mấy vị thị nữ đều kinh ngạc. Các nàng cùng người chào hỏi là một loại lễ tiết hạ nhân. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chính diện đáp lại qua. Nhiều nhất là gật gật đầu, đã xem như là rất khách khí. Chu cô nương xin mời vào, điện chủ nhà ta ở phòng trong xin đợi. Một vị thị nữ lớn tuổi dẫn Ngô Minh đi vào bên trong. Tiến vào đệ nhị sân, tựa là trà đường, nguyên liệu điện cầm điện chủ tọa ở chủ vị trong đó. Chính đang nhìn về cửa, cùng Ngô Minh đánh cái đối diện. A, đây chính là cầm điện chủ A, bán lão tử nương, bộ ngực rất lớn, tư chất dung mạo trung thượng. Ngô Minh liền nhìn hai nơi trọng điểm, hơn nữa là trước tiên xem bộ ngực sau đó mới xem mặt. Ngược lại cầm điện chủ ngồi, cũng nhìn không ra cái gì. Cầm điện chủ một thân bào trang màu đen tiêu biểu của nước Vũ. Nhưng có nạm đường viền màu trắng. Bộ trang phục này cũng làm khí chất diễm lệ của nữ tử yếu bớt không ít. Thậm chí rất nhiều nơi có đồ tang tựa là bộ dáng này. Nguyên khí nguyên liệu là màu trắng. Vì lẽ đó mặc dù phục trang nguyên liệu điện lấy màu đen làm chủ đạo. và màu trắng được nước tẩy yêu thích, nhưng nguyên liệu điện nước Vũ vẫn lấy màu trắng nạm viền bên. Cũng không quá đáng, khá giống ngựa vằn vậy. Ngô Minh trong lòng oán thầm, vị cầm điện chủ này là cái thẩm mỹ gì vậy a, làm sao làm ra một thân trang phục như thế? Nàng không biết, cầm điện chủ mặc đồ này nhưng là ở nước Vũ nghe tiếng xa gần. Nguyên liệu điện sử dụng nguyên khí trị liệu thương bệnh, chớ nói Tam Thánh Tông sùng trọng, liền ngay cả những tông môn khác thậm chí còn có nhân sĩ giang hồ nước láng giềng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cũng không ai dám bảo đảm chính mình không bị thương có đúng hay không. Phàm là chơi binh khí đều không đánh đại phu, cái này là quy tắc ngầm. Liền bởi vậy mà tới, nguyên liệu thuật làm so với y thuật có năng lực thần kỳ hơn. Tự nhiên càng là so với diệu thủ hồi xuân quốc thủ càng thêm được hoan nghênh. Mà cầm điện chủ ở trên giang hồ càng là nghe tên xa gần. Thậm chí so với Trượng Kiếm Tông nguyên liệu điện chủ càng hơn một bậc. Tuy nhiên chỉ ở trên một chuyện tranh cướp bạch trưởng lão năm đó. Cầm điện chủ bại trận mà thôi. Quá khứ nhiệt mặt dán đều không có dính đến cái mông lạnh. Cái kia nói đến lại là một cái chuyện giang hồ lý thú. Chỉ có điều người biết rất ít, hơn nữa càng không tiện nói lung tung, bằng không trêu chọc vị cầm điện chủ này, vậy cũng là rất đáng sợ, dù sao nguyên khí cùng huyền khí tuy rằng tuyệt nhiên ngược nhau. Nhưng giống nhau cũng có hiệu quả cường thân, nếu tu vi nguyên khí của cầm điện chủ đổi lại là huyền khí. Đã là trình độ nguyệt giai thánh giả trăng non đỉnh cao, vượt xa so với Trượng Kiếm Tông nguyên liệu điện điện chủ. Không thể khinh thường chút nào, chỉ là, nhân số nguyên liệu điện Trượng Kiếm Tông nước Tề thịnh vượng. Mà cầm điện chủ bên này nhân tài héo tàn, đại đa số đều là nguyên liệu sư cấp thấp, tinh anh đã ít lại càng ít. Mấy năm trước nữ đệ tử thân truyền của cầm điện chủ bị mắc phải một loại bệnh quái dị. Hiệu quả dùng nguyên liệu thuật chữa trị rất nhỏ, mặc dù cầm điện chủ tiêu hao nguyên khí trị liệu, cũng dần dần suy nhược xuống. Cả người vô lực không cách nào nhúc nhích, cuối cùng vì không thể hô hấp mà ở một buổi tối đang sống sờ sờ bị ngộp chết. Cầm điện chủ vốn là người thiên tư trác tuyệt, ở sau khi vị nữ đệ tử mà nàng tiêu hao nguyên khí chữa trị này tạ thế. Công lực mới dần dần tăng lên, chạm đến cảnh giới trăng non giai đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá đến huyền nguyệt, nhưng bởi nguyên khí dù sao cùng huyền khí tuyệt nhiên trái ngược. Nàng là lấy nguyên khí trời đất tự thân thu nạp cung dưỡng người khác trị thương. Vì lẽ đó cũng không thể tạo thành loại công kích tương tự với lực bạo phát huyền khí kia. Thực tế năng lực chiến đấu vẻn vẹn tương đương với nguyệt giai thánh giả bình thường. Mấy năm qua, cầm điện chủ vẫn muốn tìm kiếm một vị nữ tử có tư chất đủ để có thể làm truyền nhân của mình. Nhưng đây khó khăn giống như là tìm kiếm chân dược vậy. Nữ tử có thể học tập nguyên liệu thuật hàng năm đều có thể phát hiện. Nhưng có tư chất thượng giai lại không đủ ngộ tính đủ lại khiếm khuyết tư chất, thật khiến cho người ta đau đầu. Hôm nay cầm điện chủ đến xem Chu Chỉ Nhược, chính là ôm một điểm hy vọng mờ ảo. Chu cô nương, ta tùy tiện xin ngươi đến đây, vẫn xin xem xét, cầm điện chủ vẫn chưa đứng dậy, mà là hướng một cái chỗ ngồi phía dưới chia tay ra. Ra hiệu nhường Ngô Minh ngồi xuống, cầm điện chủ cũng không có tự xưng bản điện hoặc bổn cung. Mà là trực tiếp lấy xưng hô ta mà nói, khiến cho nữ tử hầu hạ chu vi nguyên liệu điện trong lòng kinh ngạc. Hiển nhiên nàng là tương đương coi trọng vị gọi làm Chu Chỉ Nhược tiểu nha đầu này. Trước mặt tiền bối, tiểu nữ nào dám ngồi, Ngô Minh cũng là bày ra một bộ dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Thực không dám giấu giếm, ta đã nghe qua, ngươi là khách khanh cố vấn của Mạc Vương Tử, thân phận không thấp, không cần khách sáo, cầm điện chủ trong lòng cảm thấy buồn cười, vừa nãy lời nói ở cửa nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Làm sao ở trước mặt mình lại bắt đầu trang tục nữ? Khách khí vài câu, cầm điện chủ nhường Ngô Minh ngồi xuống sau nói chuyện phiếm một phen. Mới trực tiếp nói vào chủ đề chính, Chu cô nương, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là ta muốn hỏi, ngươi là có hay không có hứng thú tu tập nguyên liệu thuật? Cách chương.